hành trình giành nữ chính về tay nam phụ. Chương 43, trò chuyện cùng ngôi sao. Góc truyện audio.com. Xin chào mừng quý khán giả đã đến với chương trình trò chuyện cùng ngôi sao. Tôi là Mộng Quỳnh, sẽ cùng đồng hành với các nghệ sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Nữ MC xinh đẹp, cười tươi xuất hiện trên màn ảnh. Chương trình tuần này, chúng ta rất hân hạnh khi mời đến nữ diễn viên tinh khôi ca sĩ Thi Thi. Ca sĩ Joanny, sau mỗi màn giới thiệu của nữ MC, các nghệ sĩ lần lượt xuất hiện trên màn hình, mỉm cười chào khán giả. Và sự xuất hiện cuối cùng, không phải là một người, mà là năm người. Đây là năm chàng trai trẻ lịch thiệp, phong độ đã từng làm mưa làm gió trong bảng xếp hạng âm nhạc trong năm vừa qua. Chắc quý vị cũng đoán được họ là ai. Vâng, xin giới thiệu đến quý vị và các bạn. Nam Nhi, năm chàng trai lần lượt xuất hiện trước ống kính. Bọn họ không mặc quần áo thời trang, chỉ thủy chung đóng một thân Âu phục lịch lãm và đắt tiền. Những bộ quần áo này là do hãng thời trang đã ký hợp đồng đại diện với Nam Nhi tài trợ. Mặc dù một thân Âu phục khiến đám minh vũ có vẻ chững chạc hơn so với tuổi thật, nhưng không thể phủ nhận được thông qua đó, bọn họ toát ra được sức quyến rũ của những người đàn ông. Vừa chính chắn, lại còn vương nét ngây ngô. Sự mâu thuẫn này quả thật làm mê mẩn biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Ngay cả những bà cô cũng chật lưỡi hết lời khen ngợi. Đây là mẫu con rể lý tưởng của các bà. Sau khi các nghệ sĩ lần lượt an vị, MC liền bắt đầu trò chuyện và chào hỏi từng người. Nữ MC rất chuyên nghiệp, lại có khiếu hài hước nên không khí của chương trình cũng rất vui nhộn và dễ chịu. Trước khi trò chuyện cùng Nam Nhi, chị xin chúc mừng Minh Vũ, Triệt và Minh đã hoàn thành tốt kỳ thi đại học vừa qua. Có vẻ đây là lần đầu tiên các em tham gia vào một buổi trò chuyện như thế này nhỉ? Minh Vũ đại diện nhóm, nở một nụ cười nho nhã rồi nói, cảm ơn lời chúc mừng của chị. Khoảng thời gian trước, bọn em còn phải ôn thi đại học, nên ngoài việc đi diễn và phát hành album, quản lý cũng không xếp thêm lịch trình khác cho bọn em. Đây quả thật là lần đầu tiên bọn em tham gia những chương trình như thế này nên có chút lóng ngóng. Nếu có gì sơ sót xin các vị tiền bối ở đây bỏ qua cho. Tinh Khôi liền cười nói, các cậu đừng lo lắng, tôi thật sự không có sức miễn dịch đối với những mỹ nam. Cô vừa dứt lời, mọi người cũng bật cười sảng khoái. Không khí trong trường quay cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Tinh Khôi là một nữ diễn viên rất nổi tiếng. Cô ta đã sắp bước vào hàng băm nhưng ngoại hình vẫn được chăm chút và bảo dưỡng rất tốt. Trông không kém gì những cô gái trẻ ngoài 20. Cô nổi tiếng là một người hào sảng và vui tính. Cũng là khách mời quen thuộc của những chương trình như thế này. MC là một người rất chuyên nghiệp. Nhanh chóng nắm bắt được đề tài và khiến mọi người cùng nhau trò chuyện xoay quanh nó. Một lát sau, có vẻ như đã được sắp xếp trước, MC liền nhắc lại tin đồn tình cảm trước đây của Minh Vũ và Trần Viện. Những người có theo dõi tin tức giải trí cũng biết, không lâu trước đây từng xuất hiện một lời đồn không đúng sự thật về Minh Vũ và một cô gái. Không biết lúc nhận được tin này em có cảm nhận như thế nào? MC hỏi xong, đám Nam Nhi cũng có chút ngạc nhiên. Những chương trình như thế này nếu không có thỏa thuận trước sẽ không hỏi đến những vấn đề nhạy cảm. Tuy nhiên Minh Vũ vẫn bình tĩnh đối đáp, lúc nhận được tin tức, không chỉ riêng em mà tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên bởi đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Bọn em đều có một thời gian khủng hoảng khi nghĩ rằng tất cả mọi người đều quay lưng với mình. Cũng may cuối cùng chân tướng cũng được phơi bày, mọi người không còn hiểu lầm nữa. Minh ngồi bên cạnh cũng gật gù đồng ý, lúc ban đầu trông thấy tin tức Minh Vũ cùng Trần Viện hẹn hò. Bọn em còn cười cậu ấy một trận, không nghĩ đến mọi việc càng về sau lại càng phát triển theo chiều hướng xấu đi. Khoảng thời gian đó, nói thật bọn em thậm chí còn không dám lên mạng, không dám bước chân ra khỏi nhà. Những lời này của Nam Nhi quả thật kéo được sự đồng tình của mọi người. Bọn họ chỉ là những chàng trai trẻ vừa dấn thân vào giới giải trí. Chưa được bao lâu lại trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận. nhưng lỗi không phải do bọn họ mà là do một phóng viên thiếu đạo đức gây ra. Nếu đặt mình vào vị trí đó, thử hỏi có mấy ai có thể chịu đựng được. Qua lời nói, có vẻ các em và Trần Viện rất thân thiết với nhau nhỉ? MC tiếp tục hỏi. Minh Vũ nghe xong, chân mày thoáng chút cau lại. Nếu không nhìn chăm chú chắc chắn sẽ không nhận thấy. Đúng vậy, cậu ấy là bạn tốt của bọn em. Là Luân nhanh miệng trả lời. MC nhanh miệng muốn tiếp tục đào sâu vào vấn đề. Nhưng chuyện lại tìm tránh sang chuyện khác. Trong lòng cậu cũng không khỏi cảm thán một phen. Cô MC quả nhiên lợi hại. Nói tới nói lui một hồi. Suýt nữa mấy việc riêng tư cũng bị cô ấy moi ra. Thật ra không phải là các cậu không muốn nhắc đến vấn đề này. Chẳng qua vì việc này có liên quan đến Trần Viện, nếu không có sự đồng ý của cô ấy, các cậu cũng không muốn đề cập đến. MC không đào được thêm tin gì, biết rằng mình cũng có chút quá phận, cuối cùng liền chuyển sang đề tài khác, nói về mẫu hình lý tưởng của các nghệ sĩ. Titi và Joanny khi được hỏi về điều này, hai người đều tỏ vẻ ngượng ngùng chia sẻ. Thỉnh thoảng còn lén lút đưa mắt sang nhìn đám nam nhi một phen. Dù sao đi nữa các cô cũng là những cô gái trẻ. Đối mặt với những thanh niên xuất sắc như vậy làm sao không thẹn thùng được. Hơn nữa từ khi gia thế của nam nhi bị phát hiện, bọn họ liền trở thành người tình trong mộng của không biết bao nhiêu người. Các cô mặc dù là ca sĩ nổi tiếng, nhưng đã là phụ nữ, ai lại không muốn tìm một bến đỗ bình yên. Nam nhi ai cũng có ngoại hình xuất sắc, gia thế hiển hách, dĩ nhiên trở thành những đối tượng tốt mà bọn họ muốn hướng đến. Những cô gái đã dấn thân vào chốn showbiz, ai không nuôi giấc mộng đổi đời. Tiến vào hào môn, diễn viên Tinh Khôi thì trả lời một cách hài hước. Cô nói rằng hình mẫu lý tưởng trước kia của mình là một người đàn ông chính chắn, đủ mạnh mẽ để tạo được cảm giác an toàn. Nhưng sau khi gặp mặt Nam Nhi, cô liền đổi sở thích, muốn tìm một phi công trẻ. Mọi người một lần nữa bật cười. Đám Minh Vũ cũng sảng khoái cười to. Đột nhiên âm thanh của thức vang lên. Tai của Luân đỏ lên hết rồi. Chị Tinh Khôi còn nói nữa chắc là nó bốc cháy luôn đấy. Lúc này mọi người mới để ý nhìn sang hướng Luân. Máy quay cũng hướng về quay cận mặt cậu. Quả thật hai tai cậu đỏ như quả cà chua. Luân ngại ngùng đưa tay lên bịt lại. Làm gì có, đừng nhìn nữa. Mọi người lại một lần nữa cười khoái trá. Tinh Khôi thấy vậy vẫn không buông tha. À, hóa ra Luân là một người hay ngại ngùng. Nào, đến, nói chị nghe xem Luân của chúng ta thích mẫu người như thế nào. Luân nghe hỏi xong, trong đầu liền xuất hiện ngay hai chữ, ngực to. Nhưng làm sao cậu dám mở miệng nói như vậy? Trong đầu suy nghĩ xem phải đáp lại thế nào. Liền có người cắt ngang. Cậu ấy chắc là thích phụ nữ có cơ bụng. Là Minh Vũ nói, Luân liền nhanh chóng phản bác. Này, làm gì có, mọi người nghe xong cũng kinh ngạc. Sở thích như thế này cũng quá quái lạ đi. Thấy vẻ mặt mọi người như vậy, Luân liền bối rối giải thích. Không phải như vậy đâu. Mọi người đừng nghe cậu ấy nói. Minh nhanh chóng lên tiếng. Sao lại không? Chẳng phải cậu rất thích cơ bụng sao? Cậu ấy thường xuyên đứng trước gương, vén áo lên ngắm cơ bụng. Thậm chí thỉnh thoảng còn lầm bầm tự hỏi cơ bụng của ai mà lại đẹp đến như vậy. Cậu thích cơ bụng đến thế. Sao không tìm luôn một cô gái có cơ bụng cho có đôi? Minh nói xong, mọi người sửng sốt trong giây lát, sau đó liền không nể mặt mà cười to. Luân trong lòng thầm nghiến răng nghiến lợi tức giận. Những người này thật không biết thưởng thức là gì hết. Cậu thích là mẫu phụ nữ ngực to. Ngực to à, tìm một em gái vạm vỡ về để chơi đấu vật hay làm gì? Mọi người sau khi cười no nê, MC lại lên tiếng. Được rồi. Không cười chàng trai nhỏ của chúng ta nữa. Nào, nói xem Luân của chúng ta thích mẫu người như thế nào. Luân lúc này hai tay còn đỏ ửng, suy ngẫm một hồi liền nói. Em thích những cô gái thông minh, hoạt bát, tính tình hài hước, hết rồi. Thật ra phần ba chấm chính là hai chữ, ngực to. Tinh Khôi lúc này mới lên tiếng. Lớn tuổi hơn em có được không? Lớn hơn một chút cũng không sao. Ha ha, Luân cười nói, à, như vậy thì chị có cơ hội rồi. Luân nghe xong liền giật mình, sống lưng cũng cứng đơ. MC liền cười nói, Tinh Khôi phải nghe kỹ lời cậu ấy nói, là lớn hơn một chút, chị đừng có mà tàn phá mầm non tương lai của đất nước. Tinh Khôi nghe xong liền phản bác, Mộng Quỳnh nói hơi quá rồi, chị cũng chỉ mới 21 tuổi lẻ vài chục tháng mà thôi. Mọi người đều tiếp tục duy trì không khí vui vẻ và hòa hợp cho đến khi kết thúc buổi ghi hình. Đạo diễn rất vui vẻ, ông cảm buổi ghi hình này tốt ngoài mong đợi của mình. Chắc chắn tuần này, trò chuyện cùng ngôi sao, sẽ có lượt xem tăng vọt. Sau đó, mọi người cũng không vội ra về mà ngồi tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát. Hai cô ca sĩ trẻ lúc này mới có cơ hội để tiếp cận Nam Nhi. Joanny đưa cho Triệt một chai nước suối, sau đó ngồi xuống bên cạnh mấy chàng trai. Triệt nhận lấy, sau đó khách sáo lên tiếng. Cảm ơn chị, cậu cũng đừng gọi mình là chị. Tuổi chúng ta không chênh lệch nhiều. Mình gia nhập showbiz sau các cậu. Đáng lẽ phải gọi các cậu một tiếng tiền bối mới đúng. Triệt vẫn như cũ, nở một nụ cười vô cùng phong độ. Thế cũng được, nhưng không cần gọi bọn mình là tiền bối gì đâu. Làm sao bọn mình dám nhận? Thi Thi lúc này mới tiến đến gần. Không giấu vết liếc nhìn Joanny một cái. Sau đó quay sang đám Nam Nhi cười rộ lên. Chia ra một quyển sổ xinh xắn. Các cậu ký tên cho mình nhé. Em gái mình là fan ruột của Nam Nhi đó. Thi Thi năm nay 18 tuổi. Bằng với ba người Minh Vũ. Cô ra mắt khán giả vào 2 năm trước khi vừa tròn 16. Lúc ấy cô là thành viên trong một nhóm nhạc nữ. Tuy nhiên con đường nghệ thuật không được suôn sẻ cho mấy. Cuối cùng phải giã nhóm. Từ khi tách ra hát solo đến giờ, cũng phải ăn không ít quả đắng mới có thể có được chút thành tích như hôm nay. Trước kia, nhìn thấy Nam Nhi một đường thẳng tắp tiến vào giới giải trí. Không bao lâu sau liền thăng tiến như diều gặp gió, khiến cô không biết bao lần phải ganh tị và oán hận. Nhưng sau khi biết được gia thế của những thành viên trong Nam Nhi, hình tượng của bọn họ trong lòng cô liền thay đổi 180 độ. Bây giờ đối với cô, bọn họ là những tồn tại khiến cô phải ước ao, khiến cô phải ngưỡng mộ. Bọn họ đều là những người có ngoại hình xuất sắc, tư chất hơn người, gia cảnh hiển hách, chọn bất kỳ ai trong Nam Nhi cũng đều là người đàn ông lý tưởng để hẹn hò. Cô dù có nhiều kinh nghiệm đi chăng nữa thì cũng chỉ là một cô gái 18 tuổi. Những cô gái ở độ tuổi này ai mà chẳng có tư xuân. So với những cô gái bình thường khác, cô chỉ hơn bọn họ là có chút tâm kế thôi. Nhưng nếu như không có tâm kế, làm sao có thể lăn lộn trong giới giải trí phức tạp này? Minh Vũ vui vẻ đáp ứng, nhận lấy quyển sổ ký tên vào, sau đó truyền cho những người còn lại. Cảm ơn các cậu nhé, em mình mà trông thấy thứ này chắc sẽ vui đến cả tuần mất. Ồ, không biết từ khi nào cô lại mọc ra thêm một cô em gái nhỉ? Joanny bâng cô nói, nhưng ngữ điệu trong lời nói đã thể hiện rõ sự châm chọc của cô. Ánh mắt Thi Thi trở nên lạnh lùng, thoáng chốc lướt qua người Joanny, nhưng chưa đến một giây sau đó, liền nở nụ cười dịu dàng, là em họ của mình. Con bé hôm qua hay tin mình sẽ ghi hình cùng Nam Nhi liền đến nhà mình nài nỉ cho bằng được. Nó nói muốn đem chữ ký của Nam Nhi lên lớp để khoe với bạn học. Joanny á khẩu, không biết phản bác như thế nào, liền dứt khoát phớt lờ đi, tươi cười trò chuyện cùng với mấy chàng trai. Trước kia chưa từng gặp qua các cậu, mình còn nghĩ các cậu là những người nghiêm túc, khó gần, hôm nay có dịp tiếp xúc, hóa ra các cậu lại vui tính như vậy. Đúng vậy đó, các cậu hình như ở cùng một chỗ phải không? Trước kia mình còn trong nhóm nhạc cũng ở cùng với các thành viên khác. Thật sự rất vui, bây giờ chỉ sống một mình, nghĩ lại khoảng thời gian trước thật sự hoài niệm, Lưu Thi Thi cũng không chịu thua kém, lập tức tiếp lời Joanny, hai cô gái trẻ gương mặt tươi cười, bên trong sóng ngầm trỗi dậy mãnh liệt, đám Nam Nhi mặc dù còn trẻ, nhưng bọn họ đều là người lớn lên chốn hào môn, lẽ nào không hiểu được mục đích của những cô gái này. Cả bọn trong lòng đều vô cùng chán ghét. Nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện vô cùng phong độ là lịch thiệp. Kiên nhẫn bồi hai mỹ nữ trò chuyện, Cho đến khi Huỳnh Tấn Phát xuất hiện, cả đám mới thở phào nhẹ nhõm. Quả thật muốn làm một quý ông hoàn mỹ không phải là chuyện dễ dàng gì. Cách chương.